Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, hại người không được phản hại mình. Lúc này Phạm Ước Tài đã không tâm tình đùa bỡn trong tay cây gậy, mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Nhâm Nhất cùng Tiểu Khả Ái. Xin hỏi, hai người các ngươi là phía thế giới này người sao? Hắn phá thiên hoang, lần đầu tiên đối người nói chuyện dùng chữ mời. Bất quá, Tiểu Khả Ái nhưng là cái có chút nuông chiều, cũng không mua hắn chướng. Các ngươi thì là người nào? Tới ta động phủ có gì muốn làm? Ế, Phạm Ước Tài cau mày. Môn nhân đệ tử tiến lên cướp lời. Tiểu hài, nói chuyện không lễ phép là sẽ bị đánh đòn. Tiểu Khả Ái còn muốn nói điều gì? Bị Nhâm Nhất đè xuống. Nhị vị, đồng ngôn vô kỵ, không nên cùng tiểu hài tử so đo. Nơi này chẳng có cái gì cả. Nếu như không việc gì lời nói, các ngươi có thể rời đi. Hừ, ngươi nói rời đi liền rời đi. Chúng ta đây khởi là không phải thật mất mặt. Môn nhân đệ tử ngay thẳng nói. Nơi này có ngươi nói chuyện chỗ ngồi sao? Phạm Ước Tài không vui. Trong tay cây gậy lay một chút. Đem cửa nhân đệ tử đuổi đi đến phía sau mình. Hắn danh tiếng luân không được người khác tới ra. Ẩm. Đang lúc này, động phủ bốn phía lại có hai nơi bị người đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, thật tốt động phủ biến thành cái rỗ, nhiều tam cái lỗ thủng lớn. Bụi khói tan hết sau, đi tới hai làn sóng nhân. Một lớp là ông tổ nhà họ Vạn cùng diễn giả trưởng môn. Một lớp là phệ hồn tông Mặc Nhiễm cùng vô ưu môn vô trần tử. Ba phe nhân mã chỉ vừa đối mặt, rất ăn ý phơi bày tạo thế chân vạc tư thế. Đem chính giữa Nhâm Nhất cùng Tiểu Khả Ái vây lại. Hiển nhiên đem hai người bọn họ coi là dê béo nhỏ rồi. Chư vị tiền bối cao nhân, ta chính là cái qua đường. Nơi này không ta chuyện gì. Ta đi trước. Nhâm Nhất mang theo Tiểu Khả Ái cấp hống hống sẽ phải rời khỏi. Chậm. Nói chuyện là phệ hồn tông nữ tông chủ Mặc Nhiễm. Nàng mặt mày ác liệt trừng mắt nhìn. Hừ. Muốn rời khỏi cũng được. Đem trong tay ngươi ví tiền giao ra. Nhâm Nhất mới vừa rồi vơ vét trong lối đi ngọc thạch sàn nhà, ngược lại là quên đem hà cất kỹ. Bị tinh mắt Mặc Nhiễm thấy được. Tu hành giới dùng ví tiền cơ bản giống nhau, đều là không sai biệt lắm dáng vẻ. Duy nhất có thể khác nhau là phía trên sẽ có yếu ớt bảo quang. Nhâm Nhất là một cái phàm nhân, đối cái này không lãnh hội được. Ở trong mắt của tu sĩ, nhưng là nhìn một cái không sót gì. Nhâm Nhất có chút thở dài nhìn mình chiến lợi phẩm đều vô dụng, bên trên sẽ phải bị người khác. Tâm lý cho dù không cam lòng, cũng không khỏi không nhịn đau cắt thịt. Bảo bối khá hơn nữa, cũng không trọng yếu bằng mạng sống a. Cầm đi đi. Nhâm Nhất ngược lại là dứt khoát, theo giơ tay lên một cái, liền đem ví tiền ném về phía Mặc Nhiễm. Hà a, ai cũng không cho phép cướp. Đây là ta, cút ngay, ai cướp ai chết. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ba phe nhân mã hướng về phía ví tiền cướp đoạt đi. Đủ loại thủ đoạn không cùng tần suất, đánh túi bụi, Nhâm Nhất mang theo Tiểu Khả Ái liền muốn thừa dịp loạn ly mờ. Lại thấy có người cũng không có tham dự vào tranh đoạt bảo vật trong hàng ngũ. Ngược lại là ngăn chặn bọn họ đường đi. Trong tay người này côn gỗ nhắm thẳng vào Nhâm Nhất. Hừ. Đem trên người tất cả mọi thứ giao ra đây cho ta. Hắn lại là Hải Linh Tông Phạm Ước Tài. Tự cho là thanh cao. Đối với mấy người khác chó giữ vồ mồi hành vi, khinh thường với cố. Món lợi nhỏ căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Ngược lại là Nhâm Nhất dứt khoát để cho hắn nổi lên nghi ngờ. Cảm thấy hắn còn có cái gì giấu giếm. Bằng không không sẽ rộng rãi như vậy. Vị đại ca kia, ta liền một nghèo ăn mày. Trên đường may mắn được cái ví tiền, đều đã cho các ngươi. Xin thả một con đường sống. Vô cùng cảm kích, Nhâm Nhất nói hèn mọn. Tiểu Khả Ái có chút khó chịu. Người xấu, thật là lòng tham không đáy. Ghét, hắn tiểu bàn để tay ở trong miệng. Đánh cái vang dội huýt sáo. Phạm Ước Tài không hiểu rõ nghiêm ngặt. Chỉ cảm thấy kiên nhẫn dùng hết. Lông mày nhướn lên, liền muốn phát động công kích. Nhưng mà tiếp theo một màn, sợ đến hắn thiếu chút nữa không cầm ở trong tay côn gỗ. Phách Thiên Cái Địa bảo vệ chúng. Không biết tại sao từ bốn phương tám hướng súng lại. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt. Đã leo đến dưới chân. Liền muốn theo hắn cổ chân leo lên. Lại vừa là đáng chết sâu trùng. Phạm Ức Tài gấp đến độ dậm chân. Vội vàng đem trên chân sâu trùng dao động nằm xuống. Đùng đùng một hồi đạp mạnh. Cũng không biết đạo diệt rồi bao nhiêu. Hắn ở trong hạp cốc thời điểm. Liền ăn sâu trùng thua thiệt. Những thứ kia chán ghét ma ôn trùng. Không kết thúc công kích. Bởi vì có đen nhánh huyết thực bổ sung. Số của bọn họ lượng càng sát càng nhiều. Năng lực càng sát càng mạnh. Chính hắn cũng thiếu chút nữa bị hút cạn máu thịt. Cũng may hắn có phụ tôn ban cho là trùng phen. Đối với cái này quần thể công tính sâu trùng hữu hiệu nhất. Chạm vào tức tử. Lúc này Nhâm Nhất cũng bị một màn này bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Một cái nhặt lên Tiểu Khả Ái. Để ngừa hắn bị cắn. Ha ha ha. Tiểu Khả Ái tâm tình rất tốt ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Tiểu ca ca chớ sợ. Bọn họ là ta sủng vật. Sẽ không cắn chúng ta. Nhâm Nhất thật cao nhấc lên tâm trong nháy mắt lại để xuống. Nặng nề thở phào. Thầm nói. May mắn. Lam Linh nhưng là không hiểu hỏi. Ngươi là không phải mới tránh thoát phong ấn sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy ma sủng? Mấy cái này sâu trùng lúc trước có thể là không phải ta. Hắc hắc, Tiểu Khả Ái lộ ra một vệt cười mờ ám. Bọn họ là bắt ta tới cái tên xấu xa kia. Bọn họ chi trước chủ nhân phỏng chừng đã chết rất lâu rồi. Đối với bọn nó khống chế tinh thần trở nên yếu. Biến thành vật vô chủ. Sau đó ta vừa ra tới. Liền vừa vặn tiếp thu la. Thì ra là như vậy. Người thật là có năng lực chịu. Tuổi tác nhỏ như vậy. Biết lại nhiều như vậy. Nhâm Nhất không khỏi cảm thán. Chính mình 3 tuổi thời điểm sẽ làm à. Đi tiểu 3 phải hay lại là chơi đùa đùa nghịch. Thật là. Nhân so với nhân khí tử. Hàng so với hàng được ném. Tự mình ở trước mặt Tiểu Khả Ái. Đó chính là một cặn bã a. Nhâm Nhất có chút như đưa đám suy nghĩ. Không được. Tiểu ca ca chạy mau. Ta xem môn trùng gặp nạn rồi. Cũng không do Nhâm Nhất suy nghĩ nhiều. Tiểu Khả Ái giọng đại biến thúc giục. Để cho hắn trái tim lại nói lên. Hắn nhìn về phía Phạm Ức Tài. Chỉ thấy người này cầm trong tay một bình sứ nhỏ. Chính không ngừng giải thuốc bột. Trên đất đã nằm xuống vô số bảo vệ trùng thi thể. Theo thuốc bột không ngừng truyền bá. Thương vong số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Lại tiếp tục như thế. Không bao lâu, cái này trong động phủ bảo vệ trùng chẳng mấy chốc sẽ chết hết. Nhâm Nhất không trì hoãn nữa. Chuyến đến biến hình trùng triều lưu liền hướng một người trong đó lỗ thủng chạy tới. Những thứ này bảo vệ trùng ở Tiểu Khả Ái dưới sự chỉ huy. Rất nhanh nhẹn thối lui ra một con đường. An toàn để cho Nhâm Nhất thông qua. Muốn chạy. Không có cửa. Phạm Ức Tài tà mị cười một tiếng. Giơ tay lên liền ném ra một cái phù bảo. Hướng về phía Nhâm Nhất sau lưng công kích đi qua. Phù bảo cũng không có bị xé nứt thả ra năng lượng. Như vậy phù bảo thì sẽ không có lực sát thương. Lại nghe hắn hét lớn một tiếng. Bạo nổ. Nhưng là hắn trải qua thung lũng đánh một trận sau. Bị phù bảo nổ mạnh sau nguy lực rung động đến. Lúc này vừa vặn cầm Nhâm Nhất khai đao thí nghiệm. Ẩm. Dán kín trong sơn động. Nổ mạnh tổn thương lực phơi bày thêm tăng trưởng gấp bội. Nhâm Nhất chỉ là bước chân lảo đảo một chút. Liền ổn định. Dù sao hắn còn có Lam Linh ở bên người hộ thân. Còn lại vài nhóm nhân. Bao gồm Phạm Ức Tài ở bên trong. Tất cả đều bị nổ mông. Kia Hải Linh Tông môn nhân đệ tử. Càng bị nổ ngất đi. Từng con bảo vệ trùng trong nháy mắt bao trùm tràn đầy toàn thân hắn. Lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh thì đem một người lớn sống sờ sờ gặm thành một cổ xương trắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.